Trường sinh giới, chương 669, Thủy Tổ Long Đệ Thập Từ. Góc truyện audio.com, người đăng, Boss Nguyệt Quang trong sang, Hoàng Hà cuộn cuộn, trăm năm vội va qua, năm tầng cổ lao không biết cựu thi đứng ở Hoàng Hà bên bờ. Ở nay dưới đêm trăng sang, qua can đờ ho lại làm cho chấn động chư thiên, năm toa thai cổ ma thanh tan vỡ. Một tên vào thượng tổ thần xương chán nước tốt, để dị giới đại loạn, có thể vấn đỉnh thạch nhan vương cảnh giới tiềm lực nhan kiệt. Dĩ nhiên từ lao lớn như vậy kho, căn cơ pha nát, đây là cực kỳ nghiêm trọng cung đang sợ hậu quả. Không có ai biết xảy ra cái gì, lục chiến các loại, chờ, thủy tổ toàn bộ bị đa kinh động, trước tiên chạy tới hiện trường, năm tên người đa hình thể pha nát. Gian nan từ phế tích bên trong dây dụa ma ra con ten kia pho thượng tổ thần thi thoi kinh hồn xương vỡ nứt. Uể oải suy sụp, khó có thể len than. Tại sao lại như vậy? Lục chiến trong đôi mắt bắn ra lanh điện, bét hoang đều ở đáy mắt. Hắn đang tìm kiếm hung thủ, bao, lo lắng mà lại kinh hoàng âm thanh từ xa đến gần. Một tên tu sĩ dị giới bay đến phụ cận. Đại lễ cúi chào, liên tục bi thiết, bẩm bao thủy tổ, việc lớn không tốt, bộ tộc ta ở thiên giới ba toa thai cổ ma thanh đổ nát. Cái gì, lục chiến kinh nộ, quát lên, nanh soi không phải tọa chấn với nơi đó sao, mà lại cung thiên giới mấy vị thạch vương kết minh, làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Đây là hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, hắn có lý do hoài nghi, có người muốn quy mô lớn tiến công dị giới. Nay tựa hồ chỉ là khúc nhạc dạo, là hắn, là cái kia soi con tử lam, lục chiến sắc mặt âm trầm đến, cực điểm, hắn trong mắt xạ, ra hai đạo hào quang kinh người, xuyên thấu vách ngăn đại thế giới, trực tiếp nhìn phía cửu châu, hắn sát ý vô tận, đang cố gắng tìm kiếm cái gì, khi một chiếc cổ đăng đột ngột ở trong hư không bay lên thi, mong lung anh sang quét ra. Như ở lục chiến trong long thiêu đốt, hắn cai kia cường đại thần niệm nhất thời lui trở về. Quả thật là cai kia soi con tử, hắn lại còn đạt được một chiếc cổ đăng tan thanh, cùng với hợp nhất, không xác định vị trí của hắn. Lục chiến ngữ âm lạnh lẽo âm trầm, vẻ mặt dữ tợn, nói, đồ ta tam thanh thương ta chín người, đợi ta xử lý xong việc vặt, trời cao địa xuống đất cũng muốn tìm ngươi đi ra, giết tinh mạng ngươi. Cửu trao hoang ha bên bờ, năm tầng cổ trên lầu, co đơn qua can, trước người nổi lơ lửng một chiếc cổ đăng, yếu ớt đen đuốc chập chờn, đem hắn cai kia trương mang theo bệnh trạng gâu ma ton len căng đem trắng như tuyết. Tiêu thần phi thường giật minh, qua can cung này chản cổ đăng như vậy hai điệu, như huyết mạch liên kết, đều là một bổng, cổ đăng lai lịch phi thường thần bi, dị giới đều không thể trích đi. Thần đồ đều la lấy hắn vi la nguyên đến nung đót thành cốt mảnh ma sinh ra. Ngươi vừa mới làm cái gì? Tiêu thần nghi ngờ không thôi hỏi. Tam co thừa lực không đủ. Chặt đứt tam vị người đa căn cơ. Tuyệt diệt một vị vo thượng tổ thần con đường phía trước. Qua can ở trên ban công. Ngắm nhìn bầu trời. Trong thanh âm cũng không hề bất kỳ vui sướng. Thả Nga, cũng mang theo nhan nhạt thương cảm. Như vậy chiến tích đủ để kinh thế, truyền đi dù cho La Thạch Vương cũng muốn kiêng kỵ, mà nhưng không có bất kỳ cảm ghi ắc thanh tựu, thực sự khiến người ta kinh ngạc, ngươi làm được bằng cách nào? Tiêu thần thật sự phi thường khiếp sợ, nhan ma qua càn qua mạnh mẽ, người ở cửu châu, nhưng tan vỡ khắp một giới thai cổ ma thanh, giờ khắc này dị giới, các thần cũng phi thường không do, cẩn thận hỏi do lục chiến. Vò thượng thủy tổ đại nhan, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, mà cái kia vai tên bị chém đứt căn cơ người đa thi lại mặt xám như cho tan. Cũng tất cả đều không do, bọn họ vô cùng phẫn nộ, đến hiện tại đều con không biết vì sao lại như vậy. Là cái kia soi con tử, lục chiến đôi mắt trở nên tham thúy, năm xưa, đại chiến long tộc, can quét cửu châu sau. Thủy tổ dị giới nanh soi đa từng phan ra một bộ hoa than. Đích than tới cai kia rách nát non xong, ôm trở về một cai hon me đứa bé. Các thần nghe vậy, tất cả đều cau mày. bọn họ nghe nói qua qua can một ít quá khứ. Nhan ma danh xưng rất nhiều lai lịch. Lục chiến đến lúc sau, trực tiếp một tay xẹt qua hư không, nhất thời hiện ra ngay xưa hình ảnh. Nanh soi om trở về cái kia đứa bé sau, chỉ điểm một chút ở tại Chen Chan, điểm điểm vầng sang tràn ngập nao hải. Cuối cùng, đứa bé lấy thủy tổ long chiên tử huyết nhục làm thức ăn. Bị người nuôi nấng, chậm rãi lớn lên, tập chiên tử thanh long thần lực với một than. Chiên tử thanh long di lưu lại 9 viên long châu, bị Phan Phong cho có cường đại tiềm lực tu sĩ. Những người kia khuôn mặt tai hiện ra, nhất thời để mọi người bưng tình. Trinh La bây giờ bị hủy diệt người đa căn cơ mấy đại cường giả. Lường trước thiên giới toa kia trong thai cổ ma thanh chủ Nhan, cũng ở ngay xưa đạt được long trao 9 người hang ngũ. Các thần, không biết nanh soi điểm ở qua can cai chan cụ thể làm cai gì. Nhưng đại thể có thể đánh ra quả nhiên. Lục chiến lời nói chứng thực bọn họ suy đoan. Đây là một cái tư chất tương đương hiếm thấy soi con tử. Nanh soi yêu Nhan tai, muốn sai người đem hắn bồi dưỡng thành một cai đồ đao. Nhưng kết quả cũng không thuận lợi, xảy ra rất khó lường cố. Các thần đối với chuyện sau đó, cũng đã biết được, Nhan ma uy danh chấn thế. Các thần cực kỳ kiêng kỵ, hoang ha bên bờ, tiếng nước cuồn cuộn, nguyệt quang như tuyết, qua can lập than cổ lau trong bóng tối. Chen mặt u âm cực kỳ, mang theo bệnh sắc trắng sam khuôn mặt Chen, hai mắt lờ mờ, tao thiên khi, bị thế đạo, Nhan ma AC danh truyền thiên cổ, hắn ganh vác qua nhiều, ta giết chết Trình Minh 9 cai huynh trưởng, thủy tổ long đệ thập tử, tiêu thần ngạc nhiên, hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới, qua can dĩ nhiên là thủy tổ long đệ thập tử, vận mệnh nhiều xuyễn, con người thường không tưởng tượng trải qua. Cực khổ mọt đời, bi kịch chen sinh, bị người chủ đạo mọt đời, đi vào con đường sai lầm, Nhan ma bi ưu danh phụ cổ, cũng không phải lỗi của ngươi, ẩn nhẫn nhiều năm, luôn co ra mặt nhật, 9 viên cửu trung thiên chiến tổ long trao, hoa vào chin đại cường giả trong cơ thể, long tộc bản nguyên, vo tận tinh nguyên lực, cung qua can co chem không đứt liên hệ. Hắn bị người lấy chin vị huynh trưởng huyết tuẫn nuôi nấng lớn lên. Kế thừa chin vị huynh trưởng vo tận thần lực, tế bai thủy tổ long. Hôm nay triệt để bạo phát, để chin đại lạc giả hấp thu long tộc tinh nguyên thiêu đốt. Dị giới bên trong, lục chiến cung các thần tự nhiên suy đoán ra được tất cả những thứ này. Cái này tiểu lang cấp từ qua AC, các thần phía sau lưng lạnh cả người. Âm thầm vui mừng cung vậy thi viên long trao không quan hệ. Chin đại cường giả đều là có hy vọng trở lên một tầng lầu. Có hy vọng cung thủy tổ đứng ngang hang Nhan vật kiệt xuất. Nhưng không hề nghĩ rằng trong nháy mắt bị Nhan ma qua càn toàn bộ chem bị chặn đường tiến lên. Hủy diệt hy vọng, chin đại cường giả vào đung lúc này từ lao vào cung phẫn nộ. Giờ này khắc này bọn họ tuyệt vọng tới cực điểm. Đung. Qua can sớm có năng lực làm những chuyện này, thế nhưng là vẫn ẩn nhẫn không phát mai đến tận bọn họ đến thời khắc mấu chốt. Mới như vậy quả đoan ra tay, ánh dạng đông ngay khi trước phương, do giang đưa tay là có thể chạm tới. Chin đại cường giả vo số năm qua khổ tu, một khi hoa thanh hư không, ở tới cửa một cước thì bị người đặt xuống vực sau. Vo tinh dẫm nhập trong địa ngục, đây mới là ngoan Nhan. Tan vỡ chin đại cường giả quang minh con đường phía trước. Ở thời khắc sống con mới tuyệt bọn họ hy vọng, tiêu thần đem vong tay từ ngọc đưa về phía qua can. Nói, ta muốn đây là để lại cho ngươi. Nhan ma nhưng biểu hiện lờ mờ, cũng không hề đưa tay đón, lui vào trong bóng tối. Nói, ta không có cách nhận lấy, đi tới nơi này nhìn một chút, ta sẽ lập tức rời đi. Trong mắt của hắn tang thương như biển. Tràn ngập co đơn, ngươi muốn đi làm cái gì? Muốn đi nơi nào, ta còn có thể làm cái gì? Ta không giết nổi nanh soi, không giết nổi lục chiến, nhưng ta sẽ không bỏ qua. Nhan ma qua càn dần dần kiên định lên, trong đôi mắt thần quang càng ngày càng mạnh mẽ. Cùng lúc đó, ở hắn trước người cái kia tràn cổ đang càng ngày càng sang người lên. cuối cùng Cang Huyền đến trên đỉnh đầu hắn không? Tự lập tức dọi sang hắn con đường phía trước. Ngươi vẫn không có trở thành trọn vẹn vô thượng tổ thần sao? Chỉ kém một đường, nhưng giống như cách một tầng trời. Qua can ngông nhìn hư không? Nói, tuy rằng ta đa không sợ Thạch Phương, chỉ là ta nhưng cảm ghi ác được dị giới bên trong có đại hung. Ta không thể giết đi vào. Tiêu thần cao may, nói, lẽ nào phần cuối của thềm đa 99 bậc cửa đa phong ấn bị pha tan rồi hay sao? Mấy ngàn năm trôi qua, hắn cảm thấy lục chiến đam người khả năng đa pha giải ra chư vương lấy tam hoang kinh khắc xuống phong ấn. Bằng không thì ngoại trừ cửa đa sau lưng mà ảnh con có thể là ai có thể vi la đại hung. Lục chiến bọn họ sẽ đi giết ta, mà lại ta nếu là đành gục nanh soi, có thể dị giới bên trong đại hung cũng sẽ xuất thế. Bị ta dẫn đi, khi đó các người có thể ra tay. Cuối cùng, qua can rời đi mang theo loại kia cổ đăng, đi vào thiên giới, hắn muốn cùng Thạch Vương tác chiến. Dù cho có thiên giới vương giả cung dị giới kết minh, hắn cũng muốn ra tay, vì bao thu, vì mai rũa ủ trinh minh, cũng vì hấp dẫn dị giới chú ý lực, cổ đăng trường minh, cung qua can hợp nhất, biến mất không còn tăm hơi. Hoang ha bên bờ năm tầng cổ lao, đã đứng sừng sững trăm năm, vò thành vò tức hoa thành bột mịn, theo phong ma tan, một tháng sau. Một cái ý không ngờ rằng người xuất hiện ở tiêu thần trước mặt. Đây là sắc mặt trắng non văn sĩ trung niên. Hai mắt tham thuy, tự có thể hiểu do thế gian tất cả. Là người, tiêu thần phi thường kinh ngạc. 30.000 năm người nay đã từng cho hắn toan qua một quẻ. Nói là hắn đem bỏ minh. Cuối cùng quả nhiên trả lời. Ngã xuống trong tử thanh. Người nay... chính là được xưng có thể coi là thiên toan địa toan tạn chuyện thiên hạ Chu Văn Vương. 30.000 năm qua đi sau hắn xuất hiện lần nữa. Đại sự, không ổn, Chu Văn Vương nhìn thấy tiêu thần chính là một câu nói như vậy. Tiêu thần cả kinh, nói, toan thiên toan địa toan tạn chuyện thiên hạ, ngươi lại nhìn thấy gì? Không có on chuyện, Chu Văn Vương tự mình giải thích, không ai có thể chan trinh hiểu do cổ kim tương lai. Ta có khả năng bắt được bất qua là một tia chan tướng ma thôi. Ngươi chắc tinh tới cái gì? Ta suy đoán ra, có một cái không thuộc về thế gian này người. Đi tới trên đời này, khả năng lực vượt qua thế gian này cho phép cực hạn. Nghe thấy lời ấy, tiêu thần nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này có thể tính tạn thiên cơ người đến cung nhìn thấy di nhan vật đang sợ. Điềm đại hung, họa len dị giới. Này đó là Chu Văn Vương toàn kết quả, có thể không lại cụ thể một ít, tiêu thần cao may, trong nháy mắt liên tưởng đến nhan ma qua càn cảm ứng được đại hung. Dị giới bên trong đến cung xuất hiện nhan vật nào, là trong cửa đa ma ảnh xuất thế sao, các loại dấu hiệu cho thấy không qua giống, cung thiên bi có quan hệ, cụ thể làm sao, khó có thể toan thanh, hôm nay ta đến tìm ngươi, là cần mượn ngươi lực lượng. Ta thiên bi lực lượng, tinh tế chắc toan một phen, tiêu thần lúc này đem đạt được cái kia diện thiên bi lấy ra. Sau đó vận chuyển thiên bi huyền, giáp đỡ Chu Văn Vương, từng đạo phu văn thần bi vây quanh người trung niên nay văn sĩ không kho chuyển. Cái kia đại hung không thuộc về chư thiên vạn giới, hắn ở mảnh giới, muốn thu tập thiên bi. Nói tới chỗ này, Chu Văn Vương phốc oi ra một ngụm mau tươi. Nói, dị giới con người lấy ra ra thiên ngan, cung đại hung cung nhau, ta không biết bọn họ phải làm gì. Nói xong những câu nói này, Chu Văn Vương xếp bằng trên mặt đất, cắn pha ngon giữa, nhắm hai mắt, trên mặt đất hoa ra từng đạo vết mau. Thần bi phù hiệu ánh sáng lấp loe, qua rất lâu hắn mới dừng lại. Nói, người nhất định phải đi dị giới đi tới một lần. Đoạt lại thiên ngan, chịu đi thiên bi, bằng không thì đại hung bên trong thay nghen đại hung. Hậu quả không dự liệu, Chu Văn Vương vẫn không có rời đi. Sau trung đế cung lao Thạch Quy liền xuất hiện, bọn họ trực tiếp đem ngũ đế tháp đưa cho tiêu thần. Nói, tuy rằng không thể xác thực biết được phát sinh tay cai gì. Thế nhưng trực ký ác nói cho chúng ta phi thường không ổn. ngươi liền nghe nay thầy ba đi dị giới đi tới một lần đi. Mang tới nay ngũ đế tháp có thể biến mất hơi thở của ngươi. Không bị người phát giác, các ngươi, tiêu thần cực kỳ bo tay. Hai người nay lao ra làm sao không tự minh đi, nhưng sai khiến hắn đi tới. Không phải chúng ta không muốn đi tới một lần, mà là việc này e sợ chỉ cung thiên bi có quan hệ. Chúng ta đi hơn nửa muốn vẫn lạc, trong lòng sớm có loại này không do cảm giác, chỉ có ngươi đi hay là có thể giải quyết nguy cơ. Lao thạch quy chậm di di nói, chỉ cần triệu hồi thiên bi, tìm về thiên ngan liền có thể, nguy cơ tự giải. Đang lúc này, Chu Văn Vương đột nhiên mở mắt ra, bắn ra hai vệt thần quang, bất qua nhưng liên tục oi ra mấy ngụm máu lớn. Chúng ta đã suy đoán ra tan dị giới sinh tiêu, cuối cùng tiêu thần chen đầu lơ lửng ngũ đế tháp, đi vào dị giới ở trong, mới vừa gia nhập vung thế giới này, hắn liền cảm giác được điểm đại hung. Cách chương.